Chương 533, canh ngấm sữa. Trạng vạng hạ nha môn, Tạ Thượng vào nhà hậu trước thay quần áo lau mặt, tiếp ngồi trên giường uống một ngụm trà sữa nóng phía sau mở miệng lời nói, "Hồng Tạo, ngươi cho nhạc phụ mẫu thư nhà viết xong sao? Cái này một phong công báo ngươi đặt vào trong thư mang hộ trở về, gọi nhạc phụ mẫu đều cao hứng hiển vinh hợp thời trình lên công báo." Kim Cúc tiếp nhận chuyển dâng lên cho Hồng Tạo công báo. Hồng Tạo nghi hoặc mở ra, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến Tạ Thượng tấu chương. Nguyên lai là phát hoẹ chặt thỉnh cầu điểm khen ngợi đến. Hồng Tạo ngầm hiểu kinh hỉ cười nói, cái này trang đầu là lao ra văn chương kia thật đúng là khó được, này vị trí bình thường đều là tể phụ nhóm văn chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Hồng Tạo vui mừng hớn hở cho Tạ Thượng nói phúc, văn chương leo lên công báo đầu bản cho dù đầu xuân trung trạng nguyên, Tạ Thượng cũng chỉ một cái tên tại công báo thi đình đặc san trang đầu câu trên chương đăng tại trang thứ hai. Tạ Thượng bị Hồng Tạo lấy lòng được ngũ tạng lục phủ dễ chịu, nhưng vẫn còn kiệt lực chấn định nói, không chỉ là ta văn chương duyên cớ, chủ yếu vẫn là của ngươi nước cối dã làm không bột đấu gột nên hồ. Việc này căn bản còn tại hắn tức phụ làm ra tiêu chuẩn thống nhất linh kiện. Còn có chuyện của nàng Hồng Tạo nghi ngờ nhìn xem Tạ Thượng, túi đầu nhấn mạnh công báo, sau đó liền nhìn đến thần tướng thê Lý Thị phê lượng nước chảy chế nước cối dã chi pháp dâng cho bệ hạ chi câu, trong lòng cảm niệm từ biệt không nói, Tạ Thượng nhân phẩm thật là tiêu chuẩn. Cũng không có người vì nàng là nữ nhân giả danh bước lên công chức tứ thư nghệ thuật điểm chính như thế, hiện chuẩn hóa linh kiện phê lượng sinh sản cũng là như thế. Nói đến cùng, Hồng Tạo dựa Tạ Thượng bên người. Ngồi xuống ôn nhu nói, vẫn là lao ra có ánh mắt. Hàn Sương Lê làm ngựa nói vân, thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Cái này chế nước tối giã chi pháp khó nói là ta thứ nhất nghĩ ra được, chỉ vận khí ta hảo chút. Có lao ra tuệ nhãn nhận thức kim, sau đó lại rượu bút sinh hoa thượng đạt thiên thính, mới có này danh đăng công báo kỳ ngộ. Từng cái lao ra cùng ta ngoại trừ phu thê chi nghĩa, còn có ơn chi ngộ. Hồng Tạo nói là trong lòng lời nói, nàng rất may mắn kiếp này có thể gặp được tán đồng chính mình, yêu mến chính mình Tạ Thượng, hơn nữa tại tốt nhất niên hoa thẳng tới nay Tạ Thượng không ít nghe hắn cha. Tạ Tử An lại nhải nhắc Hồng Tạo vượng hắn, giúp hắn, cho hắn vận may. Tạ Thượng không nghĩ tại Hồng Tạo trong mắt hắn cũng là nhận thức nàng, giúp nàng bá nhạc, chưa phát giác tâm hoa nộ phóng từng cái hết thể tất cả đều là lẫn nhau. Hắn yêu Hồng Tạo, Hồng Tạo cũng yêu hắn, hắn kính Hồng Tạo, Hồng Tạo cũng kính hắn, hắn cùng Hồng Tạo lẫn nhau yêu hố kính, trời đất tạo nên Hồng Tạo. Tạ Thượng kìm lòng không đặng ôm tức phụ thân mật cười nói, hôm nay cơm tôi ăn cái gì sớm điểm ăn, chúng ta sớm điểm nghỉ ngơi. Hồng Tạo ngày kế mùng 10 tháng chạp. Hưu một sáng sớm nếm qua điểm tâm, Tạ Thượng cùng Hồng Tạo các khoác kiện hồ cửu tay trong tay tại sân hành lang gấp khúc hạ điều con tiêu thực. Lao ra, Hồng Tạo nhàn thoại nói, ngươi hôm kia mua đến cửu ra, hôm qua ta đã gọi người đại lược sắp xếp ổn thỏa, trong đó ngoại trừ năm lễ lục kiện xiêm y đi cùng lao ra một kiện điêu ngoài, còn có một kiện linh miêu, tứ kiện trồn trắng, thất kiện thanh chuột, lục kiện hôi thử cùng với cáo cỏ cắt hồ 12 kiện cửu ra. Lao ra nhìn muốn như thế nào an bài đây liền chọn tốt. Tạ Thượng cười nói, ta cho rằng còn phải vài ngày đâu, hắn tức phụ đó là có thể làm linh miêu ngươi trước thay ta lưu lại. Tạ Thượng nói tiếp, trồn trắng ngươi lấy một kiện cho đại thái thái, còn lại chính ngươi làm y hề chế. Thanh chuột, hôi thử ta ngươi mỗi dạng các làm nhị kiện, trước kia cũ ăn mặc đều đừng xuyên lưu lại thường người. Cáo cỏ cắt hồ cũng là, ngươi cho hiển mặt chấn lý bọn họ mấy người một kiện áo choàng. Mặt khác cũng là ngươi xem thưởng người cũ y đi thưởng người có cái gì gây trở ngại không có kiếp trước liền muốn nếm đứt xá cách. Hồng Tạo ngược lại không phải luyến tiếc xiêm y đi mà là lo lắng càng chế bị vạch tội. Điều ra khẳng định không được, Tạ Thượng nói cho Hồng Tạo chính mình gần đây trên dưới hướng khi tại cửa cung trước quan sát, hồ ra trong bạch hồ, huyền hồ cũng không được, cáo cỏ cắt hồ thành chuột hôi thử thì không vấn đề, cửa cung trước hầu kiệu quản gia tùy tùng xuyên không ít. Xuyên thanh hồ quản gia cũng có. Nhưng đều là tam phẩm trở lên quan to người ta, chúng ta trước hết chớ cùng bọn họ so. Nghe vậy Hồng Tạo nhịn cười không được, không có so sánh tâm lý, như thế nào có thể nói ra không thể so. Lời nói thật là giấu đầu lòi đuôi ta đây hiểu. Hồng Tạo khẽ cười nói, hôm nay rảnh rỗi, trong chốc lát lao ra ngược lại là đem viết mặt cho chọn A, ta thật sớm chút gọi người làm đuổi. Niên Hạ Xuyên đang nói chuyện hiển vinh bỗng nhiên đến nói cho nói, lao ra, đông trực môn. Ngoài Triệu gia nội thất then cài trưởng quầy phái hỏa kế truyền tin đến nói cửa hàng mới được chút hoàng hoa lê vật liệu gỗ, lao ra cần phải đi qua nhìn một cái hoàng hoa lê. Tạ thượng cảm giác mình vận khí không tệ, từng cái cho dù là cái cạm bẫy, cái này cạm bẫy mồi cũng là xuống bản. Tạ thượng xoay mặt cùng Hồng Tào nói, ta đi qua nhìn một cái này hoàng hoa lê sớm không có muộn không có thiên. Tạ thượng vừa lên công báo đầu đề thì có, Hồng Tào cảm thấy không khỏi quá mức trùng hợp, do dự nhắc nhở, lão gia cẩn thận. Tạ thượng nắm chặt Hồng Tào tay thấp giọng nói, yên tâm, trong lòng ta đều biết, vì thế Hồng Tào không hề nhiều lời. Nên đến luôn là sẽ đến, một mặt né tránh cũng không phải biện pháp, Tạ thượng đi xem hư thực cũng tốt. Về phòng đổi đi ra ngoài xiêm y gì, Hồng Tào gọi nha đầu lấy điều áo khoác. Tạ thượng nghe tiếng ngăn lại nói, không cần, cái này điêu áo khoác nhất xuyên mặc cho ai vừa thấy đều biết ta là dụ lâm viện, quá mức gây chú ý, vốn không biết hắn là ai người cũng suy đoán ra hắn là ai. Túi đầu nhìn xem lưới cởi ra thanh hồ ra, Tạ thượng điểm danh nói, lấy ta lúc trước món đó linh miêu ra thôi. Linh miêu món đó, Hồng Tào kinh ngạc, bên tay vài kiện hồ áo khoác ra tử, như thế nào chỉ riêng nhớ tới cái này ngươi ở nhà không biết. Tạ thượng cười nói, trong kinh võ hân tức ra. Thiếu gia nhiều xuyên xá châu ra, không nghĩ gọi người một chút nhận ra thân phận, tự nhiên là giả thành quan văn mặt đối lập võ hân tức ra. Tiểu thiếu gia mới ra nhân ý ngoài hiển vinh, nghĩ diễn trò làm nguyên bộ. Tạ thượng lại phân phó tâm phúc, chuẩn bị xe. Hồng Tào thấy thế không khỏi có chút đau lòng, lúc này mới vào kinh bao lâu quán tùy tiện Tạ thượng đều học được ngụy trang thật là sĩ đồ thúc người lao. Tạ thượng đi sau Hồng Tào liền kêu hiển chân lại đây viết thay viết thư nhà. Đối với tại nam tôn nữ ti xã hội tên có thể thượng cung tiêu đề báo điều, Hồng Tào cũng là vạn phần kích động nhất. Đây chính là nàng kiếp trước đều không có qua nhân sinh thể nghiệm, tất là muốn cho cha mẹ hảo hảo nói nói, dặn dò nàng đệ hảo hảo học tập, hảo hảo khoa cử viết xong tin. Hồng Tào giao đái phòng bếp cho ngày mai khởi hành chân lý, hiểu hỉ chuẩn bị lương khô, sau đó lại gọi Kim Cúc Hương Lan mở ra thùng lấy tơ lụa đang bận rộn. Tạ thượng liền trở về, còn mang theo hai cái thùng. Không phải đi nhìn hoàng hoa lê vật liệu gỗ sao? Hồng Tào kinh ngạc, như thế nào còn mang tới thùng trở về? Tạ thượng thẳng nam buông tay, một đống đầu gỗ có cái gì tốt, xem đến nơi ta đem bạc cho trưởng quậy liền chuẩn bị ra đến, vì cùng lúc trước nội thất đầy đủ, lúc này liền đa dạng đều không dùng lại tuyển, dù sao có chữ viết theo. Tạ thượng một chút không lo lắng trưởng quậy không cho hắn hoàng hoa lê. Tuy rằng hắn đến nay hoàn toàn chưa thấy qua hoàng hoa lê, không biết làm được nội thất làm cái dạng gì. Sau đó nghĩ đến ngươi nói muốn xa tanh làm xiêm y, Tạ thượng cùng nương phụ tranh công, ta liền cùng cửa hàng trưởng quậy nghe ngóng một nhà lụa bố trang đi mua chút trong làm cương Hồng Tào. Cái này một thùng là cho của ngươi, ngươi nhanh nhìn một cái, hợp không hợp ý. Đối mặt hàng ngày thỉnh cầu khen ngợi Tạ thượng, Hồng Tào quen thuộc cười nói, lao ra chọn, tất là tốt hiển vinh. Thấy thế mở ra thùng, Hồng Tào xoay người đến xem. Tạ chính mình chụp xiêm y liền nút thắt, nhìn thấy một thùng gấm dệt dệt kim trang hoa. Hồng Tào tán thưởng, không hổ là trong làm vải áo. Chỉ là, Hồng Tào cầm ra một khối vải áo kinh ngạc hỏi, cái này vải áo đều là cắt tốt sao? Cái này trong làm chất vải, Tạ thượng nói cho nói, nghe nói dệt thời điểm chính là ấn một kiện xiêm y liền dùng liệu lớn nhỏ đến dệt lấy thuận tiện thợ may, khó trách. Hồng Tào cười nói, ta nói chỉ lao ra ngoài lúc này tử công phu như thế nào có thể cắt một dương này vải áo. Cái này một thùng sợ là phải có 40-50 kiện, đi làm 40 kiện, độ dày đều có. Hồng Tào nhìn xem chất vải nhan sắc xăm sức lại hỏi, cái này tương vải áo xem ra đều là nữ dùng, lao ra không cho chính mình mua chút sao? Nhìn Hồng Tào ánh mắt chuyển hướng một cái khác thùng, Tạ thượng cười nói, cái này một thùng tơ lụa vải áo nhan sắc đa dạng so vừa mới một thùng sâu nặng. Ngươi từ giữa tuyển hai khối cho nhạc mẫu, hai khối cho đại thái thái, tứ khối cho nương, thừa ngươi mà thu dự bị. Trưởng quỹ kia đích nói cái này trong làm viết tử chỉ cuối năm trong cung chọn xong mới có hàng chạy ra. Đúng rồi, kia hoàng hoa lê cũng là, qua tay người đều là đuổi năm trước bán đi chia tiền, nghe có chút đạo lý. Hồng Tào hỏi tiếp nội thất, lao ra đặt một bộ này hoàng hoa lê bao nhiêu tiền? Nhị làm nhị Tạ thượng nói cho nói. Giá lại là lào đỏ chua cành gấp hai, quả nhiên cái nhà này phải dựa vào nàng. Hồng Tào lòng nói, chỉ vào Tạ thượng, cái này hào phóng tính tình sớm đã bị phá sản thanh toán, đang nghĩ tới Tạ thượng sẽ không sống đâu, kết thiếu không nghĩ Tạ thượng lại nói, ta làm ý để dùng đồng chí hiểu hỉ đưa tới phân lệ tơ lụa là được. Ta và ngươi khác biệt, ta hiện tại mặc quần áo được hiện lão luyện thành thục, nếu không sẽ cái này ngự sử đài vạch tội lỗ mãng. Nhà chúng ta thể diện khoe khoang hiện cũng chỉ có nhờ vào ngươi từng cái bệ hạ. Nếu nói ngươi cần kiệm, liền sẽ không có người tham ngươi xa hoa lãng phí hồng tảo tạ thượng thẩm mỹ nhất quán online. Thêm lại là trong làm, hồng tảo chớp mắt liền chọn xong chính mình lục kiện ra cựu sa tanh nhất trồn trắng thanh chuột hôi thử áo choàng các nhị kiện. Tạ thượng xiêm ý gì thì phí chút chuyện, dù sao cũng là hoa đoàn cẩm tú quen người, nhất thời đổi xuyên đơn giản phong tổng có điểm bất nhập mắt. Mắt thấy tạ thượng đối mấy dương tơ lụa các loại không hài lòng, hồng tảo nghĩ từ kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó cách ngôn từ một cái khác tương bị tạ thượng đánh giá vì sâu nặng trong làm xa tanh trong tuyển một kiện thanh lá trúc thêm kim cẩm cười nói, lao ra, cái này qua năm xiêm y thì thật sự không tốt quá mức trắng trong thuần khiết, y thì ta nói cái này liền rất tốt, đa dạng hoa văn cùng ta vừa mới món đó màu son trồn trắng đồng dạng, xứng thanh chuột ra chính hợp ăn tết xuyên tạ. Thượng nghe có đạo lý, gật đầu nói, vậy thì cái này ăn tết đi tục ngữ nói có sơ nhất liền có 15, mở dệt kim sa tanh đầu, lại chọn nhị kiện trong làm thạch thanh xanh ngọc trang hoa viết làm mặt cũng là tự nhiên định tốt xiêm ý hề. Hồng Tảo liền cứ gọi phù dung đưa đi châm tuyên phòng, dặn dò, ưu tiên lão ra cái này điều láo khoát trước làm. Làm xong liền nhanh chóng đưa lại đây tạ thượng chờ xuyên đâu đuổi đi phù dung, Hồng Tảo phân phó bảy cơm trưa. Tạ thượng trước bàn cơm ngồi xuống, nhìn đến trước mặt một chén chưa từng đã gặp dày trừng trừng màu xám trắng canh canh, tò mò hỏi, đây là cái gì? Hồng Tảo đưa một cái thìa canh cho tạ thượng nói, nếm thử. Tạ thượng theo lời nếm một ngụm, ánh mắt nháy mắt liền sáng, đây là bơ. Hồng Tảo nói tiếp, bơ ma cật canh nấm canh sao? Tạ thượng nở nụ cười, uống ngon, so cháo sữa bí đỏ còn càng hảo uống. Hồng Tảo lòng nói có thể không dễ uống sao, cũng không nhìn một chút canh nấm sữa đích phối liệu nấm, canh, gà, chua thịt, tôm bóc vỏ. Há là cháo bí đỏ trong bí đỏ có thể so bị phụ dung khi trở về lấy đến đẩy nhanh tốc độ treo hai hải long ra mũ. Hồng Tảo kiểm tra không có lầm sau mắt thấy đồ vật chuẩn bị đủ, liền kêu Trấn Lý cùng Hiểu Hỷ đến giao hàng trình. Hiểu Hỷ đem cùng Trấn Lý cùng nhau hồi chỉ Thủy Thành. Mắt thấy Trấn Lý cùng Hiểu Hỷ đều chỉ một thân da dê áo choàng, tạ thượng cùng Hồng Tảo nói, mùa đông khắc nghiệt đường không dễ đi, hồ da áo choàng nửa khắc hơn hội cũng đuổi không ra đến. Ngươi lấy ta nhị kiện chuột ra áo choàng thưởng cho Trấn Lý cùng Hiểu Hỷ, hai trên đường xuyên đều là văn chương đăng qua công báo trang đầu người. Tạ thượng tự giác không tốt lại gọi Tâm Phúc ra đi thỉnh an, còn một thân da dê áo choàng từng cái tục ngữ nói áo gấm về nhà. Hắn tuy không thể trở về, nhưng tâm độ tất là muốn xuyên mang khéo léo. Mặt Hồng Tảo hiểu tạ thượng thích làm lớn thích công to tính nết, nghe vậy bất quá mím môi cười một tiếng liền ứng.